Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 660, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 10. Liền để hắn cuối cùng lừa mình dối người một lần đi. Nói cho nàng nghe, hắn là Hạ Dư Quang. Hắn nói ra khỏi miệng, hắn là Hạ Quý Thần. Quý ức nghe Hạ Quý Thần nói như vậy, biết chính mình đoán đúng rồi. Thật sự là Hạ Dư Quang nói cho hắn biết, có liên quan nàng bây giờ thể chất kém. Quý ức uốn lên môi, hướng về phía Hạ Quý Thần, ừ âm thanh. Sau đó cúi đầu, đem đũa kẹp thức ăn nhét vào trong miệng. Nhai nhai, nàng không biết đáy là thế nào. Luôn cảm thấy đáy lòng là lạ. Nơi nào có cái gì không đúng. Quý ức mi tâm, không nhịn được từ từ nhíu lại. Liền nàng nhai động tác đều đi theo ngừng lại. Nàng cắn đũa, nghiêm túc nghĩ một hồi. Cảm thấy loại này có cái gì không đúng, cảm giác là bắt nguồn ở trước mặt đang ngồi Hạ Quý Thần. Nàng bản năng nhấc lên mí mắt, hướng lên trước mặt Hạ Quý Thần nhìn lại. Nam tử tuấn mỹ dung nhan, vẻ mặt rất nhạt, cách bàn ăn nhìn về ánh mắt của hắn, thâm thúy lại an tĩnh. Như vậy Hạ Quý Thần cùng trong ngày thường không khác nhau gì cả. Nhưng quý ức lại phát hiện, chính mình đáy lòng cái kia cổ cảm giác khó chịu, trở nên càng ngày càng nồng nặc. Quý ức khẽ nhấp một cái khóe môi, đem đũa buông xuống, nhẹ giọng mở miệng, Hạ Quý Thần. Theo nàng tiếng nói kết thúc, Hạ Quý Thần lông mi nhẹ lóe lóe, nhìn lấy đáy mắt của nàng có tiêu điểm. Quý ức biết, đây là nam tử hồi thần triệu chứng. Nàng lại mở miệng, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Không có. Hạ Quý Thần nhàn nhạt lắc đầu một cái. Tầm mắt như cũ thật chặt khóa Quý ức. Hắn nhìn nàng một hồi lâu. Tại Quý ức đang chuẩn bị lại mở miệng thời điểm, Hạ Quý Thần thanh nhã âm thanh, theo bàn ăn đối diện, nhẹ mà chậm chạp truyền tới. Tiểu ức, mặc dù ngươi rất thích ăn bún cay, nhưng là, vẫn là phải ăn ít. Tận lực có thể không ăn. Quý ức lại nhìn Hạ Quý Thần, sửng sốt một hồi, lên tiếng, làm sao bỗng nhiên nói đến những thứ này? Không có gì, liền là mới vừa nhắc tới thân thể ngươi không được. Nghĩ tới, liền nói hai câu. Hạ Quý Thần nói rất là hời hợt, nhưng hắn biết, đáy lòng của hắn đang nhỏ máu. Hắn là tại nói với nàng đừng a. Hắn vốn là không muốn dặn dò nàng điều này. Hôm nay vừa vặn đụng phải, nhắc tới thân thể của nàng, hắn vẫn là không kiềm hãm được mở miệng. Cho nên, Hạ Quý Thần mới vừa nhìn chằm chằm nàng như có điều suy nghĩ nhìn, là nghĩ nói với nàng những lời này. Hắn đây là đang quan tâm cùng lo lắng nàng sao? Quý ức đáy lòng, nổi lên một vệt không nói được ngọt. Nàng hướng về phía hắn ngây thơ, ồ, một tiếng. Sau đó khóe môi liền không nhịn được tạo nên một nụ cười. Còn nữa, đừng luôn là thức đêm. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Những lời này, mẹ cũng thường xuyên đối với nàng lải nhải. Nàng cảm thấy phiền, nhưng hôm nay lời giống vậy theo trong miệng Hạ Quý Thần nói ra. Quý ức lại mừng rỡ liền nắm đũa đầu ngón tay. Lực đạo đều trở nên có chút êm ái. Kèm những thứ này ăn ít. Nữ hài tử phải học đông tích cùng chiếu cố mình. Nhớ đến muốn nhiều ăn trái cây. Không nên bởi vì chính mình không thích ăn trái cây, sẽ không ăn. Những cái được gọi là VC hàm mảnh nhỏ, không có trái cây dinh dưỡng giá trị cao, làm kiện thân tạp, liền nhớ đến phải đi. Nhiều hơn rèn luyện thân thể, luôn là không có chỗ xấu. Một ngày ba bữa, muốn đúng giờ ăn, không cần chờ đến đói mới đi tìm ăn. Quý ức nghe Hạ Quý Thần một câu dặn dò mà nói, trong lồng ngực tràn đầy mừng rỡ, dần dần mà biến thành không nói được cảm động. Nàng nhìn lấy Hạ Quý Thần tấm kia tại phòng ăn nhu hòa dưới ánh đèn, sấn bộc phát chói mắt dung nhan, tại mình cũng không có phát giác dưới tình huống, bỗng nhiên liền mở miệng, cắt đứt hắn đang nói lấy mà nói. Hạ Quý Thần, người biết ta thầm mến người là ai chăng? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.